thương em giờ đang nơi nào? Dòng lệ cứ thế tuôn trào, tại anh lỡ sai để tình chia hai. Một người vô tâm mang bao lỗi lầm, yêu thương ngày qua chẳng còn, xóa niềm đau tìm niềm vui ở nơi đâu? Sự thật xía che ta sao quá phũ phàng, chẳng được như ta vẫn hằng mong đợi. Cũng bởi vì chính anh gieo niềm đau để người cất bước ra đi chẳng nói thêm một lời. Tâm nguyện cầu chúc em luôn được vui, trọn đời suốt kiếp bên ai mãi không xa rời. Giờ đang nơi nào? Dòng lệ cứ thế tuôn trào, tại anh lỡ sai để tình chia hai. Một người vô tâm mang bao lỗi lầm, yêu thương ngày qua chẳng còn, xóa niềm đau tìm niềm vui ở nơi đâu? Sự thật xía che ta sao quá phũ phàng, chẳng được như ta vẫn hằng mong đợi. Cũng bởi vì chính anh gieo niềm đau để người cất bước ra đi chẳng nói thêm một lời. Tâm nguyện cầu chúc em luôn được vui, trọn đời suốt kiếp bên ai mãi không xa rời.